Siêu cấp phú nhị đại, chương 1553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh keo kiệt quá, anh vừa đưa ra 23 tỷ, còn tôi đưa 230 tỷ. Sắc mặt Đạo Sâm ngày càng xấu, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hơn. Ngải Mỹ ngồi xổm xuống, ghé vào lỗ tai Đạo Sâm thì thào nói nhỏ. Tôi biết, anh chưa bao giờ khinh thường tôi, nhưng là anh khinh thường Giang Ninh, trước khi làm chuyện không biết hiểu đối phương sao. Thật ngốc, nói xong, Ngải Mỹ cười chế nhạo và bỏ đi ngay. Phụt, Đạo Sâm không thể chịu đựng được. Anh ta mở miệng và kêu lên, phun ra máu, cả người anh ta lại ngất đi. Ngải Mỹ phớt lờ Đạo Sâm, anh ta ngất đi vì tức giận, đột quỵ vì tức giận, và tê liệt vì tức giận. Tất cả đều do anh ta tự tìm lấy. Ngải Mỹ đã đối phó với một đối thủ như vậy trong vài năm, và bản thân cô ta cũng cảm thấy không thể tin được. Sau khi gặp gỡ Giang Ninh, cô ta đột nhiên cảm thấy những đối thủ trước đây không ai sánh bằng. So với Giang Ninh, bọn họ là một thứ rác rưởi. Cô ta thậm chí còn nói chuyện với rác rưởi và chấp nhặt với bọn họ. Dòng họ Slanka đã có một sự thay đổi lớn, và tất cả số tiền mà Giang Ninh yêu cầu đã được đền bù từ phía chi của Đạo Sâm. Bỏ phiếu quyết định đã được thông qua, Đặng Khẳng cũng không thể nói gì. Giờ phút này, sắc mặt của ông ta rất ảm đạm, mặt mũi tối tăm, trên mặt ảm đạm phát ra tia sáng đen. Cơ Đức, hai cha con ông dùng thủ đoạn như vậy lộng hành trấn áp chúng tôi. Ông thật sự cho rằng tôi không biết sao? Ông ta đập tay xuống bàn với một tiếng nổ giòn giã. Khoản tiền bồi thường mà Giang Ninh yêu cầu không là gì đối với toàn bộ dòng họ Slanka. Nhưng nếu chỉ có một chỉ chịu trách nhiệm thì chẳng khác nào lột da, uống máu. Đau thấu xương, đặc biệt. Đạo Sâm vẫn bị thương như thế này, và liệu anh A có kịp bình phục trong thời gian tới hay không vẫn còn là một câu hỏi. Chỉ của dòng họ Slanka trong thành phố cờ bạc, trong vài thập kỷ tới, sẽ được kiểm soát bởi Ngải Mỹ, vậy có ích gì khi cống hiến nhiều như vậy để nuôi dưỡng Đạo Sâm? Cuối cùng, nó không có ý nghĩa gì cả. Không, tôi không cam lòng, tôi không cam lòng, Đặng Khẳng nghiến răng gầm thét, ánh mắt hung hăng trừng lớn, nếu ai nhìn thấy đều sẽ run sợ. Tôi muốn, các người đều chết, ông ta hừ lạnh, trong lòng ông ta đã có một quyết định. Tại thời điểm đó, chi nhánh của nhà họ Lâm ở nước ngoài, Hướng Cao đã chuẩn bị từ lâu, sau khi nhận được lệnh của Giang Ninh, họ lập tức bắt tay vào xây dựng, thay vào đó, một số dự án bị đình trệ bắt đầu được tiến hành với tốc độ nhanh hơn. Các doanh nhân vạn hoa ở các ngành khác nhau hợp tác, khiến nhà họ Lâm đột nhiên bùng phát thành một thế lực mạnh mẽ. Điều này khiến tất cả mọi người trong thành phố cờ bạc bị sốc. Đặc biệt là việc Giang Ninh càn quét cả chục khu ở thành phố cờ bạc, đồng thời mở cửa cho dòng họ Slanka để khôi phục lại danh tiếng đã mất, càng rõ ràng hơn rằng sự nổi lên của dòng họ Lâm đã không còn có thể ngăn cản được. Nhà họ Lâm giống như một cỗ máy, một khi nó bắt đầu chạy, nó có toàn bộ sức mạnh. Hiện tại trước cửa công ty, Cách Trương,